Cửu Tiêu, chương 223, trục xuất thần điện, góc truyện audio.com, Phương Quý trả lời, ngược lại để Điếu Giác Nhãn kia ngây ngẩn cả người, nhìn xem hắn ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc đọc sách bộ dáng, chính xác có mấy phần ngạo khí tại ngực thâm tàng không thấu cao thủ khí phách, nếu không phải là mình đã sớm biết được nội tình, khả năng liền đem lời này tưởng thật. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, Phương Quý như thế liền gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt nàng muốn so tài đề nghị, nhất thời ngược lại không biết phải làm gì cho đúng, nhưng nàng cũng không nóng nảy, càng không có rời đi, chỉ là mỉm cười đứng ở Phương Quý bên cạnh, lẳng lặng nhìn Phương Quý đọc nhanh như gió nhìn xem trong tay đạo quyển, rầm rầm lật giấy, sau một hồi lâu, bỗng nhiên nhẹ giọng cười nói, các hạ đang làm cái gì? Đọc sách A, Phương Quý liếc, mắt nhìn nàng, nghĩ thầm đây không phải trợn tròn mắt giả bộ hồ đồ sao? Chính mình rõ ràng đã nói không đánh nữ nhân, nàng vẫn còn ý ở chỗ này không đi, chẳng lẽ là coi trọng ta rồi. Coi trọng ta cũng không được, coi như không có Hồng Bảo Nhi ta cũng không thể muốn ngươi a, sách là như vậy nhìn sao. Điếu Giác Nhãn kia cười một tiếng, nói ta làm nghe các hạ tài danh, trước đây còn tưởng là cái gì kinh tài tuyệt diễm bất thế nhân vật, chỉ là trong mấy ngày này, đã thấy các hạ mỗi ngày tới đây, đều ôm một đống đạo quyển, lung tung vượt lên một lần, liền vứt xuống một bên, chớ nói tinh tế lĩnh ngộ trong sách đạo lý, lĩnh hội trong đó pháp môn, nghĩ là ngay cả trên sách có mấy cái lời không thấy rõ ràng a, bực này hành vi, nhưng lại cùng các hạ cấp độ kia tài danh không hợp cũng làm cho người cảm thấy giống như là một hạng người tham lam vô tri, hiển thị rõ vô tri trò hề. Phương Quý quay đầu nhìn nàng một cái, chỉ gặp nữ tử này cười tủm tỉm, dáng vẻ không thay đổi, nói chuyện lại có chút khó nghe. Thế là hắn quyết định cùng nữ nhân này nói một chút đạo lý, liên quan gì đến ngươi? Ngươi, nữ tử này cười tủm tỉm sắc mặt lập tức cứng đờ, sắc mặt âm trầm chút thản nhiên nói, các hạ chắc hẳn minh bạch trong thần điện này đạo quyển, đều là tiền nhân tâm huyết tộc ta tiền bối tân tân khổ khổ siêu tập mà đến, chúng ta có thể nhờ vào đó tham đạo, liền nên tâm hoài kinh ý mới là, giống như các hạ bực này lung tung đọc qua, không có chút nào đội ơn, đã là bất kính trong sách đạo lý. Phương Quý nghe được nàng khẩu khí bất thiện, ngẩng đầu lên nói, ngươi tổ tiên sinh khí a nha. Nữ tử kia sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước một lát. Sau, nàng mới bỗng nhiên lãnh đạm mở miệng, nói ta khổ tâm khuyến cao các hạ lại không biết lễ, vậy liền xin mời các hạ rời đi đi, sách trong tàng kinh điện này, không phải cho ngươi người kiểu này nhìn. Phương Quý lúc này có chút nghiêm túc đột nhiên vừa quay đầu tới. Mà tại nữ tử này tới nói chuyện với Phương Quý thời điểm, cũng đưa tới chung quanh mấy người chú ý, trong đó liền có cùng Phương Quý cùng tồn tại một cốc Triệu Hồng, hắn thấy một lần Phương Quý bị người vấn trách, lập tức đầy mặt cười lạnh, mà khi nhìn rõ nói chuyện với Phương Quý nữ tử bộ dáng lúc trong lòng càng là lấy làm kinh hãi, lặng lẽ lui sang một bên, truyền âm cho Ngụy Giang Long, chỉ nói trong tàng kinh điện này có náo nhiệt có thể nhìn. Trước đây một mực bí mật quan sát Phương Quý nữ tử, vào lúc này biểu lộ cũng lộ vẻ ngưng. Trọng, người mới vừa nói cái gì? Phương Quý quan sát tỉ mỉ nữ tử này một chút mới lại từ từ hỏi. Nữ tử kia chậm rãi đưa tay, dương hướng về phía cửa đại điện phương hướng, nói ta xin mời các hạ rời đi. Phương Quý hướng trên ghế dựa nhích lại gần, nói, bằng cái gì? Nữ tử kia mặt không chút thay đổi nói, ta đã nói qua trong thần điện điển tạ đều là tộc ta tiền bối tân tân khổ khổ siêu tập mà tới. Đó còn là chúng ta Bắc vực tu sĩ viết đâu? Phương Quý trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, nghiêng liếc nói, ngươi thế nào không rời đi. Bạch, nghe được lời ấy, nữ tử kia sắc mặt lập tức thay đổi. Không chỉ có là nàng, cách đó không xa Triệu Hồng, cùng chính ở trong tàng kinh điện này tham khảo đạo điển An Châu tu sĩ, đang nghe được Phương Quý thuận miệng nói ra được câu nói này lúc đều đã trong nháy mắt sắc. Mặt đại biến, Phương Quý nói đương nhiên là lời nói thật, tôn phủ thần điện trăm vạn tàng thư, khắp mắt đi tới, đều là Bắc vực chư đại tiên môn bí pháp truyền thừa, chỉ là như vậy lời nói thật có mấy người dám ở tôn phủ nói. Trong bọn họ thậm chí đã có người hoài nghi Phương Quý có phải là không có nhận ra thân phận của nữ tử kia cho nên mới dám ở trước mặt nàng nói những này dễ dàng nhất phạm húy lời nói. Phương Quý đương nhiên đã nhận ra thân phận của nữ tử kia, lời này vốn cũng là cố ý nói, lâm đến tôn phủ trước đó, hắn cũng nghĩ qua tôn phủ huyết mạch đến tột cùng là dạng gì, không tới tôn phủ đằng sau, cũng là phát hiện, những này tôn phủ huyết mạch khắp nơi có thể thấy được cũng không gặp mọc thêm hai cái đầu, bây giờ chính mình thật tốt xem sách đâu, bằng cái gì ngươi nói một câu luận bàn ta. Liền ra ngoài cùng ngươi khoa tay a, hiện tại ta còn chưa bắt đầu tu luyện trúc cơ cảnh giới công pháp đâu, bằng cái gì để cho ngươi chiếm tiện nghi này. Mà nữ tử này thấy một lần chính mình không đáp ứng, liền dứt khoát cố ý gây chuyện, thì càng để hắn bất mãn, ngươi coi chính mình là ai đâu tùy tiện để cho ta ra ngoài. Mấu chốt là ngươi còn bộ dạng như thế khó coi, bởi vậy hắn cũng tới khí, chẳng những nói câu nói này, còn có chút khiêu khích nhìn đối phương. Thô tục vô lễ, Mà nữ tử điếu giác nhãn kia lạnh lùng nhìn Phương Quý một chút, lúc này cũng chính xác động khí đến, nhớ nàng bình thường tại Tôn Phủ, nhìn thấy Bắc vực tu sĩ đều là tất cung tất kính, tùy tiện nói câu nói nhi, liền không biết bao nhiêu người lĩnh ngộ trong đó ý tứ, bây giờ chính mình khách khách khí khí muốn mời người này luận bàn một chút không? Ngờ rằng ngược lại đụng phải như thế cái hàng, không chỉ có không tranh thủ thời gian lĩnh mệnh, ngược lại ép buộc lên chính mình. Hết lần này tới lần khác những lời này nàng thật đúng là không biết làm sao phản bác, trong tâm liền nộ khí càng tăng lên. Lạnh lùng quát một câu, nàng ngược lại là không có tiếp tục tại vừa rồi trên đề tài kia dây dưa, chỉ là mặt như băng xương, lạnh giọng mở miệng, nói ta vốn định hào hào cùng các hạ giảng đạo lý, nhưng các hạ nếu hung hăng càn quấy ta cũng chỉ có chục ngươi đi ra. Vừa nói chuyện khí huyết hơi tuôn, lại có nhàn nhạt ánh sao tại nàng quanh người hiện lên đi ra, loại biến hóa này, khiến cho nàng như thế một cái nhìn nữ tử nũng nịu, đột nhiên liền nhiều một tầng vô hình sát khí, giống như là đem hư không đều ngưng lại, chung quanh khí cơ tràn ngập chỗ, phảng phất biến thành. Một mảnh sao ban đêm tựa hồ có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm này, có từng điểm tinh thần hiện lên đi ra. Quỳ, người đừng quá mức a, chờ ép ta đánh nữ nhân. Gặp nữ tử này vận chuyển bí pháp, Phương Quý cũng biến sắc thẳng đón nàng đứng lên. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, không biết nên dùng cái gì thủ đoạn. Thật muốn động thủ, mà tại cách đó không xa Triệu Hồng bọn người, gặp được một màn này, càng là cùng một chỗ trầm mặc xuống, nói không rõ là dạng gì biểu lộ, mà tại càng xa một chút hơn địa phương, vị nữ tử dung mạo phổ thông kia càng là sắc mặt trở nên càng có chút khó coi, bất quá tại khó coi sau khi, nhưng cũng tựa hồ nhiều một chút sầu khổ trong lòng thầm nghĩ, cũng tốt ngươi cũng ăn một chút thua thiệt nhìn còn có thể không cuồng vọng được lên. Dừng tay, bất quá cũng liền tại lúc này, bỗng nhiên cách đó không xa một tiếng quát lạnh vang lên. Tiếng hét này khiến cho Phương Quý cùng điếu giác nhãn kia hai người đồng thời ghé mắt, sau đó liền gặp một đạo người mặc huyền bào thân ảnh chính bước nhanh đi về phía trước, người kia có được trường thân ngọc lập, mặt lạnh như xương, trên thân tự có một vô hình khí thế, những nơi đi qua trước người người liền không tự chủ được để tại hai bên, hắn mấy bước đi tới Phương Quý bọn người trước người, ánh mắt lạnh lùng quét qua nữ tử điếu giác nhãn kia trên khuôn mặt lộ ra cực không vui, quát lên, Bạch Thiên Anh, ngươi quá vô lễ, vì sao muốn hướng Phương Quân xuất thủ? Thanh Vân Quân, người đến chính là Thanh Vân Gian, gặp được hắn tới, nữ tử điếu giác nhãn kia bận bịu thu hồi một thân khí tức hướng về Thanh Vân Gian hành lễ. Ngược lại là Phương Quý, thấy một lần điếu giác nhãn kia hướng Thanh Vân Gian hành lễ, trong lòng nhất thời đoán được cái gì, lập tức cướp cười nói, ta cái này nhìn cho thật kỹ sách đâu, nữ nhân này liền ta chạy tới tìm ta luận bàn, ta không muốn khi dễ nữ nhân, thế là không để ý nàng, không nghĩ tới nàng cũng phải tìm ta phiền phức, nói cái gì không để cho ta tại trong thần điện này đọc sách muốn trục ta ra ngoài. Đây chính là thật, Thanh Vân Gian nghe vậy, lập tức đầy mặt không vui, lạnh lùng nhìn Bạch Thiên Anh một chút, nói, người đã trúc cơ chừng một năm lâu, Phương Quân lại là vừa mới trúc cơ, ngay cả công pháp đều không có bắt đầu tu hành, người cùng hắn luận bàn, chẳng phải là cầm tu vi khinh người. Về phần trục xuất thần điện, hắn nói, sắc mặt càng âm trầm chút, âm thanh lạnh lùng nói, Phương Quân lệnh bài, là ta cho hắn mượn, cũng là ta lĩnh. Hắn tới tàng kinh điện này, người không duyên cớ vô sự, liền muốn trục Phương Quân ra ngoài, chẳng lẽ là cảm thấy ngay cả ta cũng không có tư cách ở đây tham đạo sao? Bạch Thiên Anh, không thực sự vô lễ, ta muốn ngươi hướng Phương Quân xin lỗi. Nghe được Thanh Vân Gian nói đến cuối cùng, đã là thanh sắc câu lệ, chung quanh chúng tu, lập tức một mảnh xôn xao. Cách đó không xa, một mực nhìn xa xa nơi này phát sinh náo nhiệt tàng kinh điện chúng tu sĩ, cũng đều đã có chút hiếu kỳ Tề Viễn Đồ bọn người, lại là không nghĩ tới, ngày thường ở trong cốc Thanh Vân Gian xưa nay độc lai độc vãng, gặp ai cũng khách khí, nhưng cũng gặp ai cũng tránh xa người ngàn dặm kia thế mà lại đối với kẻ mới tới này hữu hảo như vậy, thậm chí còn có thể ra mặt giúp hắn giải vây. Mà nữ tử dung mạo phổ thông kia thì càng là không nghĩ tới, ngay tại Bạch Thiên gia tìm muội hướng tiểu quỷ đầu kia nổi lên, chính mình cũng đang muốn nhìn xem tên tiểu quỷ đầu này là có hay không có thể một mực cuồng đi xuống thời điểm, lại có người Tôn Phủ đến thay hắn chỗ dựa. Mà ở chung quanh chúng tu một mảnh trong kinh ngạc, Bạch Thiên Anh lại là sắc mặt phát khổ, đầy mặt khó xử. Cái này Thanh Vân Gian tại bọn hắn trong Tôn Phủ huyết mạch tiểu bối, rất có tài danh, mà lại Tôn Phủ trọng tôn ti, nàng so Thanh Vân Gian ít đi một chút, địa vị khá thấp, lúc này thụ hắn răn dậy, trong lòng càng là khó chịu, trên mặt cũng khó xử, nhất thời gấp mặt mũi trắng bệch. Luận bàn sự tình, chỉ là nói đùa mà thôi, mà chụp hắn xuất thần điện. Nàng trong tâm nổi lên hồi lâu, mới hướng Thanh Vân Gian thi cái lễ, lúc này mới chậm rãi nói, Thanh Vân Quân Minh dám ta tổ đế tôn, từng truyền ba đạo khẩu huấn, một kính. Nhật Nguyệt hai kính quỷ thần, ba kính truyền thừa ta chụp hắn ra ngoài, thực sự không phải là bởi vì coi thường hắn, chỉ là bởi vì hắn ở trong tàng kinh điện lung tung lật sách xem tiền bối tâm huyết như là đồ chơi, cho nên ta tài hoa bất quá tới giáo huấn hắn. Phương Quý lại nghe nàng luôn miệng nói chính mình lung tung lật sách, lập tức nổi nóng, hét lên, ta tự xem ta sách lại liên quan ngươi cái quỷ gì chuyện. Viết đi ra chính là cho người nhìn, xem hiểu thế là được, làm nhiều như vậy loè loẹt làm gì. Nói cái gì kính quỷ thần kính truyền thừa, ngươi xem chúng ta Bắc vực tu sĩ viết sách thế nào không thấy ngươi vừa tiến đến trước đập hai khấu đầu. Bạch Thiên Anh nghe được lời ấy, đã là sắc mặt trắng bệch nhìn xem Phương Quý ánh mắt giống như là hận không thể trước cắn hắn hai cái. Ngược lại là Phương Quý đón ánh mắt của nàng, rất là đắc ý, nghĩ thầm nếu không phải Phương lão gia ta không đánh nữ nhân, sớm đánh ngươi, đâu còn có công phu cùng ngươi cãi nhau, cách chương.